Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 165, Mãnh Công không được ngược lại bị đánh lén. Thời gian, 7 tháng 7 năm 2012 ngày hôm nay thủ môn bắt thay thế được lần trước lúc giao thủ Renjing. Renjing ở trận đấu kia bên trong biểu hiện không tính là được. Đang đối mặt Hoffenheim một vòng tiếp một vòng thế tiến công lúc. Hắn có vẻ nôn nóng cùng căng thẳng. Này không phải một cái ưu tú thủ môn nên có tố chất. Vốn là Byron đem bắt từ Benfica miễn phí mang đến chỉ là hy vọng hắn cho Renjing làm thay thế bổ. Sung, thuận tiện lại dùng kinh nghiệm của hắn năm sau nhẹ Renjing. Thế nhưng Renjing trước sau lúng túng chức trách lớn. Vì lẽ đó bắt không thể không một lần nữa bốc lên đòn rông. Đảm nhiệm Bayern Munich đội bóng này thủ môn chính. Đảm nhiệm thủ phát thủ môn bắt vẫn không có ở vị trí này trên làm sao ngốc liền đối mặt đối. Phương lần thứ nhất sút gôn. Bắt lần này đối với Hoffenheim tấn công điên cuồng ít nhiều gì vẫn hơi hiểu biết. Có điều, lúc này bọn họ nhưng không có tâm tư đến muốn những thứ này. Trước mắt của hắn sau khi cái kia bay tới bóng đá. Kỳ thực, ở đem ba bát bóng thời điểm. Van Buyten liền nghiêng người ngã xuống đất, chen chân vào chặn bóng. Thế nhưng Dembaba tốc độ càng nhanh hơn. Bóng đá cấp tốc tia chớp địa từ Van Buyten chân trước bay qua. Bay thẳng khung thành sau góc. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên đều cao giơ hai tay lên. Chuẩn bị dùng hoan hô tới đón tiếp Hoffenheim bản cuộc tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Nhưng là, vừa lúc đó, Bayern Munich thủ môn bắt bỗng nhiên vọt người bay lên. Đơn trưởng đem bóng đá cho bê ra xà ngang. Bắt Bayern Munich chuyển nguy thành an. Hả? Bắt Bayern Munich thủ môn bắt đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Dembaba sút gôn không thể công phá Bayern Munich khung thành. Trên sân điểm số vẫn là 0-0. Lưu Kiếm Hồng kích động nói rằng. Này bóng là bắn đến đẹp đẽ. Nhào đến cũng đặc sắc a. Phạt góc, Hoffenheim thu được bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Oa nha, Bayern Munich cổ động viên mắt thấy bắt đem bóng đá cho nhào đi ra ngoài. Trong lòng cao hứng phi thường, đứng dậy kinh hô, ai nha, Hoffenheim cổ động viên nhưng là có chút tiếc nuối. Dồn dập tuôn ra từng trận thở dài. Có điều chợt bọn họ lại sẽ tiếng vỗ tay đưa cho Hoffenheim các tướng sĩ. Phạt góc. Hoffenheim thu được bản cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Hoffenheim các cầu thủ lập tức hướng về Bayern Munich vùng cấm bên trong tuôn tới. Cung chính ở Bayern Munich vùng cấm bên trong thật là có chút hạc đứng trong bầy gà mùi vị. Bayern Munich trung vệ Demi Curly thật chặt theo cung chính. Ở trên một cuộc tranh tài bên trong Demi Curly rồi cùng cung chính làm lên. Demi Curly ở hai bên lần trước giao thủ trước hắn nhưng là thả ra hào ngôn. Phải đem cung chính cho nhìn chăm chú chết. Thế nhưng, trong trận đấu, cung chính nhưng là song bạo Demi Curly. Ở trận đấu kia sau khi kết thúc, Demi Curly nhưng là không ít chịu đến Hoffenheim fan bóng đá cùng với cái khác đội bóng fan bóng. Đá sỉ nhục, trận chiến đó hầu như đã trở thành Demi Curly không thể quên được sỉ nhục. Hôm nay tới đến Sinsheim hắn chính là muốn tới báo thù. Vào lúc này, hắn sử dụng bú sữa sức lực kề sát cung chính. Không cho cung chính có cơ hội. Ở kề sát thời điểm, Demi Curly cái tên này mờ ám cũng rất nhiều. Thỉnh thoảng vươn tay ra chảo hai lần cung chính áo đấu. Nạo hai lần cung chính Kachiwa. Đồng thời thô tục không ngừng. Phảng phất liền muốn làm tức giận cung chính. Vì đối phó cung chính, Argentina trung vệ nhưng là nhọc lòng a. Đột nhiên, khu vực phạt góc Salihovic cấp tốc chạy vội, tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá, đem bóng đá cho truyền vào Bayern Munich vùng cấm. Mà ngay tại lúc này, chính ngẩng đầu nhìn hướng về không trung bóng đá Demi Curly trước người cung chính đột nhiên về. Phía trước một chạy, sau đó bỗng nhiên từng cái 360 độ đại xoay người. Chạy ra một cái tiểu đường vòng cung, trực tiếp nhiễu hướng về phía Bayern Munich trung vệ Demi Curly phía sau điểm mà đi. Lúc này, Argentina trung vệ Demi Curly nơi nào còn đuổi kịp, hắn chỉ được trơ mắt nhìn chằm chằm vọt tới sau điểm cung chính cao cao địa nhảy lên. Tàn nhẫn mà đem cái kia bay đến bóng đá đập về phía Bayern Munich khung thành. Đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép, Bắc Kinh CCTV diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng liền như một con hưng phấn hùng sư bình thường gào thét. Rijneka thi đấu trong sân bóng Hoffenheim, fan bóng đá thân thể lại như là bị lò xo nảy lên. Giống như vậy, hai tay giơ lên cao, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Bayern Munich cổ động viên nhưng là hai mắt trợn tròn, trừng lớn như đậu, một bước giật mình vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trước khung thành, Bayern Munich thủ môn bắt vào lúc này lại bay lên lên, duỗi ra đơn trưởng muốn đem bóng đá cho đập ra đi. Nhưng là cái kia bóng đá như gió từ trên bàn tay của hắn bay qua. Bắt trong lòng căng thẳng, thầm than xong, ai nha, đáng tiếc, bóng không có tiến vào. Chấm ngoặc kép, Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên phát sinh một tiếng thở dài. Cực kỳ tiếc hận mà nói rằng, ai nha, Rijneka thi đấu trong sân bóng. Hoffenheim cổ động viên càng là chỉnh tề địa bùng nổ ra một tiếng thở dài. Bọn họ đồng dạng cực kỳ tiếc hận, bởi vì đánh bại Bayern Munich thủ môn bóng đá dĩ nhiên không có phi vào khung thành, mà là bị Bayern Munich xà ngang cho đánh bại. Bóng đá cao hơn thoáng cao hơn xà ngang bay ra đường biên ngang. Ác ô, Bayern Munich cổ động viên nhưng là bùng nổ ra một trận vui mừng tiếng hô. Phảng phất sống sót sau tai nạn giống như vậy, vừa thực sự là quá nguy hiểm. Bên sân Bayern Munich huấn luyện viên Hên Chiêu mắt thấy Bayern Munich bị Hoffenheim cho quấy nhiễu. Phong vân hỗn loạn, hắn căng thẳng trong lòng. Hắn lập tức đi tới bên sân, hướng về Bayern Munich các cầu thủ đánh thủ thế, ra hiệu Bayern Munich các cầu thủ ổn hạ xuống. Vào lúc này, Bayern Munich quả thật bị Hoffenheim điên cuồng tấn công khiến cho có chút hỗn loạn. Là muốn ổn hạ xuống. Mắt thấy huấn luyện viên trưởng thủ thế, Bayern Munich các cầu thủ lúc này mới ổn hạ xuống, ổn bên trong thủ thắng. Bayern Munich các cầu thủ ở giữa sân khống chế bóng đá. Bọn họ phải đem thi đấu tiết tấu cho hạ xuống được. Chỉ có đem so với thi đấu tiết tấu kéo vào bọn họ tiết tấu bên trong, cuộc tranh tài này là tốt rồi đánh. Bayern Munich đem tiết tấu cho chậm lại. Đây là Hoffenheim người không muốn nhìn thấy. Bọn họ lập tức tăng nhanh chạy trốn cùng bước cướp tiết tấu. Nỗ lực đem so với thi đấu tiết tấu cho mang theo đến. Mắt thấy Hoffenheim người điên cuồng bước cướp, Bayern Munich các cầu thủ không thể không đem nhanh chóng ra bóng, tăng nhanh chuyền bóng tiết tấu. Hoffenheim các cầu thủ mắt thấy tiết tấu lại nhanh hơn, trong lòng bọn họ buông lỏng. Nhưng là vừa lúc đó, Bayern Munich đột nhiên phát hiện trống rỗng. Trung lộ Van Bommel đột nhiên đem bóng đá đưa cho đường biên xuyên vào lam. Bayern Munich tấn công đến rồi. Rijneka thi đấu trong sân bóng Bayern Munich cổ động viên lập tức hoan hô lên. Vì chính mình đội bóng cố lên tiếp sức, trợ uy, hy vọng bọn họ có thể mau chóng mà đạt được ghi bàn. Lam đường biên xuyên vào, làm bộ muốn truyền vào trong, lừa Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck bay người đi cản. Nhưng đột nhiên một chụp đem bóng đá chụp hướng về phía vùng cấm. Tiếp theo dẫn bóng đột nhập vùng cấm lại về truyền. Bóng đá chuẩn xác địa truyền tới Toni dưới chân. Thế nhưng Italy xạ thủ khoảng cách gần sút gôn nhưng đánh bay. Luca, Toni à, bắn bay. Đây là Bayern Munich cơ hội tốt à. Ở bảo vệ Hoffenheim thế tiến công sau khi, Bayern Munich phản kích cũng có hiệu quả rõ ràng. Mà cùng Hoffenheim sắc bén tấn công so với, bọn họ phòng thủ vẫn như cũ không ra sao. Chấm ngoặc kép, Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng trong giọng nói hơi hơi lo lắng. So với tấn công, Hoffenheim phòng thủ quả thật làm cho người phi thường lo lắng. Đối mặt Bayern Munich như vậy lực công kích mạnh mẽ đội bóng, Hoffenheim phòng thủ có thể không chống đỡ được đây. Thi đấu tiếp tục. Hoffenheim thủ môn Hildebrand đem bóng đá cho đưa ra đến. Phía trước cung chính lập tức nhảy lên đến. Đem bóng đá cho đỉnh hướng về bên cạnh Chinedu Obasi. Chinedu Obasi căn bản cũng không có đem bóng đá dừng lại. mà là đem bóng đá đỉnh gặp về cho Cung Chính. Lúc này Cung Chính mới vừa xuống đất, bóng đá liền hướng mình bay đến. Cung Chính bên cạnh người Demichelis lập tức nghiêng người chen chân vào, muốn đem bay tới bóng đá cho đâm đi. Nhưng là, mới vừa xuống đất Cung Chính dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người ở lảo đảo trong lúc đó chen chân vào dùng gót chân đem bóng đá chống lên. Bóng đá lập tức hướng về từ Cung Chính bên cạnh người bay về phía Cung Chính trước người. Vội vàng trong lúc đó chen chân vào dùng gót chân tâng bóng, để Cung Chính thân thể có chút lảo đảo. Hắn lập tức đưa tay ra trên đất đẩy một cái. Hắn thân thể lập tức như là mũi tên về phía trước bắn ra, truy hướng về bóng đá. Vọt lên đến Cung Chính vai nhẹ nhàng một vùng nghiêng người chen chân vào Demichelis. Demichelis trọng tâm bỗng nhiên một loạn, mới ngã xuống đất. Mà Cung Chính thì lại như gió nhằm phía Bayern Munich vùng cấm. Nhất thời Rijneka thi đấu trong sân bóng bùng nổ ra một trận thán phục thanh. Trời ạ, Cung Chính tâng bóng quả thực làm người vỗ bàn tán dương. Đẹp đẽ, Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động địa nộ hô. Đẹp đẽ, thật là khiến người ta tăng tâm vui mắt biểu diễn. Đẹp đẽ, cái kia ghi bàn như ma Cung Chính lại trở về. Lại trở về. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ tập trung Cung Chính, hai mắt đều đang bốc lên kim quang. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Cung Chính khí phách phong hoa dáng vẻ. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Cung Chính đạt được ghi bàn dáng vẻ. Bọn họ muốn chuẩn bị hoan hô. Mà Bayern Munich cổ động viên nhưng là một mặt sợ hãi dáng vẻ. Mắt thấy Cung Chính dĩ nhiên như vậy đặc sắc biểu hiện, trong lòng bọn họ liền phi thường khó chịu. Này quả thực chính là cái rác rưởi. Lúc này, Cung Chính có thể quản không được nhiều như vậy. Trước mắt của hắn cũng chỉ có khung thành. Bayern Munich khung thành. Hắn phải đem bóng đá đưa vào Bayern Munich khung thành. Hắn muốn đánh vào thứ 40 cái ghi bàn. Bayern Munich trung vệ Van Buyten mắt thấy Cung Chính bỏ rơi Demichelis. Hắn lập tức từ mặt bên nhào lên ngăn cản Cung Chính. Đánh đại vòng ngoài cấm địa Cung Chính mắt thấy Van Buyten đập ra đến. Hắn lập tức dùng má ngoài đem bóng đá hướng về bên cạnh một nhóm. Cung Chính lập tức cùng Van Buyten sai thân mà qua. Cung Chính trước người lập tức xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Đuổi theo bóng đá Cung Chính không có cho Bayern Munich cầu thủ hậu vệ bất kỳ cơ hội nào. Hắn lập tức ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Điên cuồng lên chân nộ bắn. Cung Chính chân phải lại như là cụ như gió tàn nhẫn mà cuốn về bóng đá. Bóng đá như gió cấp tốc bắn về phía Bayern Munich khung thành. Sút gôn, Cung Chính sút xa, chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Lớn tiếng mà rít gào. Này sẽ là Cung Chính mùa giải này thứ 40 cái ghi bàn sao? Bayern Munich cổ động viên sắc mặt đều đen. Bọn họ tựa hồ đã nhìn thấy bóng đá bay vào chính mình khung thành giống như vậy. Thế giới tận thế liền muốn đến a. Hoffenheim cổ động viên nhưng là cực kỳ hưng phấn. Điên cuồng hoan hô lên. Cái kia như gió bóng đá bao phủ hướng về Bayern Munich khung thành. Hắn tựa hồ đã thấy bóng đá vào lưới. Oành. Hoành thân đập ra đến bắt liền như dương cánh bay cao đại bằng giống như vậy. Đem Cung Chính bắn ra bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Bóng vừa không có tiến vào. Oa nha, Bayern Munich cổ động viên lập tức trở nên hưng phấn. Bát, bát, bát, thần thánh bát, ngươi là gôn thần. Gôn thần, gôn thần. A, bát thật nhanh nảy lên khỏi mặt đất đến. Hướng về bầu trời vung quyền gào thét. Hết sức hưng phấn, hắn lại như là chiến thắng tướng quân giống như vậy. Hưng phấn không thôi. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Bayern Munich cổ động viên lập tức đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho bọn họ gôn thần bát. Cung Chính nhưng là hai tay ôm đầu nắm lấy tóc của chính mình. Hắn rất là tiếc nuối. Tiếc nuối chính mình không có đem bóng đá cho đưa vào Bayern Munich khung thành. Phạt góc. Lại là phạt góc. Salihovic lập tức chạy đi khu vực phạt góc. Đi chủ phạt cái này phạt góc. Bayern Munich vùng cấm bên trong lại đầy ắp người. Cung Chính lại đứng ở Bayern Munich vùng cấm bên trong. Demichelis lại thật chặt dính vào. Thế nhưng lần này bóng đá cũng không có bay về phía cung chính, mà là trực tiếp bay về phía sau điểm Dembaba. Thế nhưng bóng đá lại bị Van Buyten cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm trước phát Bommel dưới chân. Ngay ở bóng đá bay về phía Van Bommel dưới chân bóng đá, vừa đường nước Pháp mặt thẹo đột nhiên như ra huyền mũi tên nhọn bình thường bắn về phía Hoffenheim một hiệp. Tiếp được bóng đá, Van Bommel nhanh chóng xoay người một cái chọt khe đem bóng đá giao cho vừa quá. Một hiệp nước Pháp mặt thẹo Ribery. Phản kích, Ribery như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía Hoffenheim vùng cấm. Toàn trường Hoffenheim người lập tức sốt sắng lên đến rồi. Phản kích, Bayern Munich phản kích, thật nhanh, đột phá. Ribery cấp tốc biến hướng đột phá Fabio Grosso. Hắn nhằm phía Hoffenheim vùng cấm. Nguy hiểm, chấm ngoặc kép, lưu kiếm hồng nước bọt ngang dọc. Hoffenheim cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến Hoffenheim vùng cấm bên trong sau khi trung vệ Marvin Komper cùng thủ môn Hildebrand. Marvin Komper không có lập tức đập ra đi. Hắn sợ một hồi liền bị Ribery đã cho. Nói như vậy liền muốn đơn đao. Nhưng là vừa lúc đó, Ribery căn bản cũng không có đột phá ý tứ. Trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân cứa lòng. Ribery là từ đường biên xông lại. Vào lúc này, hắn lập tức lên chân cứa lòng. Bóng đá lập tức trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Lập tức vòng qua vùng cấm bên trong Marvin Komper. Cùng với vọt người đập ra đến Hildebrand hai tay. Trực tiếp nện ở Hoffenheim ở xa khung thành cột dọc bên trong duyên. Đạn vào khung thành, 1-0, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.